Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, ta nhưng là người đúng đắn. Thật không hổ là đạo sư vinh dự của Tutsuki đây. Tính toán là trong tiệm làm ra đến ẩm thực chỉ sợ cũng không có mỹ vị như vậy đi. Mặc dù Minami, Kotori không thể mua được nguyên liệu nấu ăn, nhưng các nàng nhà trong tủ lạnh ngược lại là có không ít nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù thả thời gian hơi có chút dài, bất quá ít nhất còn có thể ăn. Ở dưới tay của Chiba, Chiya, càng là hoa lệ biến thân, thành một mâm bàn làm người ta thèm ăn nhỏ dãi ẩm thực. Bất quá từ trong tủ lạnh tình huống Chiya cũng nhìn ra. Mặc dù bình thường nam gia phòng bếp thỉnh thoảng cũng sẽ vận dụng, nhưng tuyệt đại đa số lúc nên đều là ăn thức ăn ngoài. Nếu không trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không nhận gần biến chất, còn không có động tới. Rồi, bà mẫu qua khen, chẳng qua là một chút phổ thông ẩm thực mà thôi. So với những thứ kia chân chính đầu bếp ta còn kém xa lắm nữa nha. Quá mức khiêm tốn mà nói, liền có loại gan kiêu ngạo hiềm nghi. Ta mặc dù cũng không phải là thường xuyên đi phòng ăn cao cấp, nhưng ẩm thực tốt xấu vẫn có thể thưởng thức đi ra ngoài. Chiyakun ẩm thực coi như so với rất nhiều phòng ăn cao cấp bếp trưởng cũng còn phải ưu tú. Mặc dù tốc độ ăn cơm cũng không phải là rất chậm, nhưng Minami Hiyoko lại phi thường yêu nhã, giống như thời trung cổ quý tộc để cho người có loại gan cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đúng rồi, Chiyakun, người cùng Kotori là lúc nào xác định quan hệ? Khạc, mẹ, người đang nói cái gì à? Ta cùng Chiyakun cũng không phải là loại quan hệ đó. Ta đều đã nói với ngươi. Ta cùng Chiyakun chẳng qua là bạn bình thường. Đang cùng trước mặt mình một đạo ẩm thực phấn đấu Minami Kotori nghe được lời nói của mẹ sau, thiếu chút nữa đi cái muỗng một khối nuốt xuống. Lúng túng ho khan một tiếng sau, không khỏi hướng mẹ mình oán trách lên. Phải phải, ta biết, giữa các ngươi chẳng qua là phổ thông quan hệ. Bất quá bạn bình thường cũng sẽ không đem khác phái mang về nhà mình áo tương đương. Đối với Minami Kotori lộ ra một bộ ta là người từng trải, biểu tình ta đều hiểu. Minami Hiyoko trực tiếp để đũa trong tay xuống. Đúng rồi, nhà chúng ta chìa khóa ta không cẩn thận rơi tại phòng làm việc của trường học rồi. Cho nên Chiyakun tối hôm nay chỉ có thể cùng Kotori một khối thấu hoạt một đêm. Mặt khác chú ý an toàn, không nên làm đi ra nhân mạng. Mẹ, nghe được Minami Hiyoko cùng giữa Minami Kotori giao lưu sau, Chiya chỉ có thể rang làm cái gì đều không nghe được bộ dáng tiếp tục cùng trên bàn ẩm thực phấn đấu. Bất quá đưa ra đũa sau hắn mới phát hiện ngay ngắn một cái bàn ẩm thực cơ hồ tất cả đều bị Minami Hiyoko tiêu diệt. Nhìn Minami Hiyoko một chút, lại nhìn Minami Kotori một chút, bụng của hai người đều không có cái gì rõ ràng nhô ra. Chiya có chút hiếu kỳ, trên bàn ẩm thực kết quả đi địa phương nào? Nước mới vừa rồi ta đã nấu xong. Nếu như hai người không cùng nhau đi lại nói không chừng liền lạnh. Lần nữa đùa giỡn con gái của mình một câu, Minami Hiyoko liền trực tiếp trở về gian phòng của mình. Mặc dù không biết năm đó giữa Minami Hiyoko cùng Kirisugu Emiya rốt cuộc xảy ra cái gì đó, nhưng cùng Minami Kotori liếc nhau một cái sau, Chiya cũng cảm giác có chút lúng túng. Nếu như là Sonoko hoặc là Kasumigaoka Utaha, cái loại này độ hào cảm hầu như đã đầy người tại Minami Hiyoko, như vậy trợ công xuống quả thực sẽ phát sinh một chút không thể miêu tả quan hệ. Thậm chí có thể sẽ làm ra người tới mệnh. Nhưng Chiya cùng Minami Kotori đây mới là lần thứ ba gặp mặt. Nếu như là Sonoko hoặc là Kasumigaoka Utaha, cái loại này độ hào cảm hầu như đã đầy người tại Minami Hiyoko, như vậy trợ công xuống quả thực sẽ phát sinh một chút không thể miêu tả quan hệ. Thậm chí có thể sẽ làm ra người tới mệnh. nhưng Chiya cùng Minami Kotori đây mới là lần thứ ba gặp mặt. Giữa hai người chỉ có thể coi là hơi hơi trò chuyện đến có chút có thể bằng hữu. Sẽ vào ở nhà Minami Kotori một điểm này Chiya thậm chí cũng không có dự liệu được. Khạc, Kotori, ngươi đi tắm trước đi. Ta dùng nước lạnh tẩy cũng không liên quan. Hơn nữa buổi tối ta trực tiếp ngủ ở phòng khách là được. Không, không liên quan. Chiya-kun đi tắm trước đi. Ta khá là yêu thích tẩy nước lạnh tắm. Bằng không cùng nhau đi tẩy. Ai? Nghe được lời nói của Chiya sau, Minami Kotori lúc này lộ ra một mặt kinh ngạc, thật giống như sợ hãi lui về sau một bước, cảm giác được bầu không khí trở nên càng thêm lúng túng sau. Chiya cũng có chút hối hận mới vừa rồi một câu nói kia rồi. Cùng chơi tương đối mở nữ sinh nói một câu như vậy mà nói đích xác có thể đủ hóa giải một chút lúng túng tức giận. Nhưng cùng Minami Kotori loại nữ sinh này đùa giỡn như vậy ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược cứu. Ngoặc kép, khạc, chỉ đùa một chút, mặc dù loại khí trời này tẩy cái tắm nước lạnh đích xác rất thoải mái. Nhưng nữ hài tử tốt nhất vẫn là không muốn tẩy nước lạnh tắm tương đối tốt. Kotori ngươi đi tắm trước đi, hít một hơi thật sâu, hóa giải một cái tâm tình khẩn trương sau. Trên mặt Chiya lần nữa khôi phục nụ cười ánh mặt trời kia. Cái này, được rồi, ta đi tắm trước rồi. Chiya-kun, không cho phép nhìn lén. Yên tâm đi, ta cũng không phải là cái gì biến thái. Hơn nữa nơi này chính là nhà các ngươi. Ta cũng không phải là cái gì biến thái. Làm sao có thể đi nhìn lén Kotori tắm chứ? Thấy được nụ cười trên mặt Chiya sau, Minami Kotori cái kia tâm tình khẩn trương không biết làm sao cũng buông lỏng xuống. Cùng Chiya mở một câu đùa giỡn sau, liền cầm lấy quần áo hướng phòng tắm đi tới. Bất quá ngoài miệng mặc dù nói sẽ không đi rình coi, nhưng Chiya vừa không mang điện thoại di động, cũng không có cái gì có thể giải trí. Nghe được phòng tắm bên kia truyền tới âm thanh sau, trong lòng nhất thời thật giống như mèo bắt. Sớm biết ta cũng không cùng Minami Kotori đùa giỡn, mà trực tiếp đi bắt chuyện một cái tiểu tỷ tỷ rồi. Chiya đang do dự rốt cuộc có muốn hay không đi. Nhìn lén, phòng tắm bên kia đột nhiên vang lên Minami Kotori rít gào. Trên mặt quấn quýt biểu tình trong nháy mắt biến mất, chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Chiya lập tức hướng phòng tắm phương hướng vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.